Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 829, thành công thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực vừa mặc niệm xong, hệ thống âm thanh lập tức vang lên. Đinh, đã ưu hóa, mời ký chủ xem xét. Triệu Vô Cực lại một lần nữa tiến vào ưu hóa không gian. Trước mặt hắn một cái khác, hắn đang dùng một cái cực kỳ mạnh mẽ xoáy khí động tác đánh ra một chỉ. Một chỉ này như là chỉ điểm giang sơn, nhất chỉ quy lai, sơn băng địa liệt, đồng thời trên người của hư ảnh còn hiện lên từng đạo linh lực vận chuyển lộ tuyến vô cùng phức tạp. Triệu Vô Cực cảm nhận một chút cái này cảm giác cùng khí thế. Sau đó lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái kia lộ tuyến vận công. Hắn nhanh chóng ghi nhớ phong duệ biến cách thức dụng ra cùng khí thế tâm thái cần có. Phong duệ biến không những tự thân mang một chữ duệ, còn có thể phong duệ của đối phương, chính là dùng duệ, dùng sắc bén của bản thân đối sắc bén của đối phương, khiến cho đối phương duệ bị phong sát, không thể nào thể hiện ra cái gì sức mạnh của nó. Chiêu thức này chính là Triệu Vô Cực hiện tại đơn mục tiêu tấn công mạnh mẽ nhất một chiêu thức. Nếu có thể dùng một chiêu thức nào chặn đánh của đối phương vị kia đang điên cuồng lao tới âm ảnh ma chu cao thủ, hắn chỉ có thể nghĩ ra là chiêu thức này mà thôi. Triệu Vô Cực một lần lại một lần nhìn chính mình hư ảnh đánh ra phong duệ biến. Cuối cùng ở nhìn mấy ngàn lần sau, hắn rốt cuộc chắc chắn mình đã hoàn toàn nhớ kỹ cái này cảm giác. Triệu Vô Cực mới từ trong ưu hóa không gian thối lui. Ở trước mặt hắn lúc này đã là không còn xa không gian thông đạo, nhưng ở phía sau chính là đầu kia ngự không mà tới âm ảnh ma chu, khiến hắn không dám có chút nào dừng lại. Chỉ cần chậm một giây thôi, tính mạng của hắn đề sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Đáng ghét hơn là, hắn vậy mà còn nhìn thấy không ít đầu âm ảnh ma chu tu vi luyện khí kỳ ẩn nấp xung quanh đang chờ trực cơ hội xông lên đánh lén hắn. Đám này luyện khí kỳ âm ảnh ma chu giống như hiểu rõ bản thân mình không phải đối thủ của Triệu Vô Cực. Bởi vậy án binh bất động chờ thời cơ vậy. Triệu Vô Cực trên đầu mồ hôi bắt đầu từng giọt tinh mịn rỉ ra. Không phải là vì hắn mệt, mà là vì hắn căng thẳng. Đối mặt với cái này có thể ngự không phi hành âm ảnh ma chu, một không cẩn thận chính là bị đối phương một chiêu đánh giết vạn kiếp bất phục hạ tràng. Triệu Vô Cực dưới chân kim sắc liên hoa nở ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn lao tới không gian thông đạo cũng càng lúc càng gần. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, hắn hoàn toàn có thể ở trước thời điểm đầu kia âm ảnh ma chu ngự không mà tới vọt ra khỏi chỗ này không gian thông đạo. Nhưng đầu kia âm ảnh ma chu cũng giống như phát hiện ra điều này. Nó tức giận hí vang một tiếng lớn. Ở trên miệng nó một đạo hắc sắc phong nhận nhanh chóng thành hình. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này khuôn mặt đều nhanh xanh. Lo lắng cái gì cái đó liền đến a, hắn ưu hóa phong duệ biến cũng là vì đề phòng trường hợp xấu nhất này xảy ra mà thôi. Không ngờ đầu kia âm ảnh ma chu thật sự muốn vượt qua khoảng cách xa như vậy tấn công hắn a. Được Triệu Vô Cực mang lên, Triệu Tiếu Tiếu thấy cảnh này cũng là khuôn mặt tái nhợt, không tự chủ được run lên một cái. Đầu này âm ảnh ma chu vừa nhìn liền biết không phải đơn giản mặt hàng. Cho dù là tiện tay một kích cũng có thể muốn mạng của nàng cùng Triệu Vô Cực. Bây giờ tuy nó còn ở xa như vậy nhưng lực công kích cũng không hề yếu một chút nào. Hoàn toàn không phải là nàng cùng Triệu Vô Cực bây giờ có thể đối kháng. Ít nhất cũng không phải là luyện khí kỳ tu vi có thể đối kháng. Đối mặt với tử vong uy hiếp, Triệu Tiếu Tiếu thở dài một hơi. Nếu có thể cùng công tử chết chung một chỗ, vậy thì cũng không đến nỗi nào a. Ánh mắt nàng nhìn về phía Triệu Vô Cực, trong mắt lóe lên một tia yêu thương. Vừa thổ lộ cùng công tử một chút, không ngờ nhanh như vậy liền gặp phải âm ảnh ma chu nhất tộc truy sát. Cái này vận khí, quả thật không còn gì để nói. Đầu kia âm ảnh ma chu tích tụ hắc nhận thời gian vậy mà so với Triệu Vô Cực tưởng tượng càng lâu. Giống như nó cũng biết một kích này là cơ hội cuối cùng của nó trước khi Triệu Vô Cực thoát đi không gian thông đạo. Bởi vậy nó gần như là dồn hết toàn lực một kích. Hắc nhận càng lúc càng lớn, càng lúc càng đen nhánh một mảnh. Trên tỏa ra linh lực ba động vô cùng mạnh mẽ. giống như là cho dù ở trước mặt nó có là một ngọn núi, nó cũng có thể cắt ra làm đôi vậy. Giống, âm ảnh ma chu rít gào một tiếng. Sau đó trước miệng nó hắc nhận phun ra, nhanh như chớp bắn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cảm giác da đầu tê dại, trong lòng nguy hiểm cảnh báo điên cuồng kéo căng. Đạo này hắc nhận, quả thật quá kinh khủng. Chỉ là nơi nó đi qua liền cắt ra một vệt hắc ảnh tàn ảnh. Đến cả ánh sáng chiếu lên nó cũng không rõ ràng. Như là gặp phải cái gì hấp thu ánh sáng chất liệu vậy. Toàn thân hắc nhận một mảnh đen nhánh. Tốc độ lại cực nhanh. Gần như không khí bị nó cắt ngang sau đâm xuyên qua một lúc. Cuồng phong mới bắt đầu dũng động. Tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ dị cùng kinh khủng. May mắn chính là, khoảng cách của hai bên khá xa. Cũng là vì Triệu Vô Cực tốc độ thân pháp phải so với mấy đầu kia âm ảnh ma chu muốn trở lại báo cáo việc này nhanh hơn nhiều lắm. Bởi vậy hai bên cùng xuất phát lúc, hắn đã sớm chạy tới gần không gian thông đạo vị trí. Bởi vậy mới khiến cho đầu này âm ảnh ma chu ra tay quyết liệt như vậy. Mà đầu này hắc nhận xẹt qua bầu trời lúc, nó bởi vì tấn công càng xa mà linh lực trở nên càng hỗn loạn khó điều khiển. Vượt ra khỏi tinh thần lực thức khống chế phạm vi, hắc nhận bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán, cũng tiến vào trạng thái tự hành chiến đấu. Âm ảnh ma chu cũng không phải là cái gì chủng tộc lấy tinh thần lực mạnh mẽ nổi tiếng. Bởi vậy bọn hắn đánh ra thuật pháp khoảng cách càng gần càng hữu hiệu, càng xa càng khó kiểm soát cũng như đánh trúng. Bởi vậy đầu này âm ảnh ma chu mới ngưng tụ toàn lực một kích muốn vượt qua khỏi tinh thần lực khống chế phạm vi tiến hành một kích tất sát đối với Triệu Vô Cực, không cho hắn bất kỳ cái gì cơ hội lật bàn thời cơ. Triệu Vô Cực bước chân vẫn không hề dừng lại, ngược lại trên tay trái của hắn kim sắc quang mang mãnh liệt lóe lên. Ở đầu ngón trỏ tay trái xuất hiện một đám kim sắc hỏa diễm, chính là của hắn tiên thiên hỏa diễm. Sau đó lại có ai đạo vòng tròn công đức chi quang nằm nghiêng xoay tròn ở phía trên, cho người ta cảm giác hết sức mạnh mẽ. Một chỉ còn chưa xuất ra, phong duệ chi khí đã đập vào mặt, khiến người ta hít thở không thông. Hắc nhận tấn công càng xa càng toán loạn. Đến gần Triệu Vô Cực trăm mét thời điểm, nó sức mạnh đã không còn một nửa. Nhưng Triệu Vô Cực trong lòng nguy hiểm cảnh báo vẫn liên tục kéo lên, không hề giảm xuống một chút nào. Ngay lúc này, Triệu Vô Cực trong lòng giống to một tiếng. Hắn bước chân một cái mạnh mẽ dừng lại. Tay trái ngón trỏ hướng hắc nhận phương hướng một cái chỉ ra. Giống như là hạ đạt tấn công chỉ lệnh. Khiến cho Triệu Vô Cực cả người linh lực cũng theo đó lập tức bị rút đi chín thành. Một đạo kim sắc cự chỉ đón gió mà lớn. Bên trên đầu ngón tay còn bốc lên hỏa diễm cùng hai vòng tròn nằm nghiêng công đức chi quang đan chéo vào nhau mà lên. Triệu Vô Cực cự chỉ mạnh mẽ xông ra, đón lấy hắc nhận xông tới. Một đầu hắc nhận vô cùng sắc bén, sát ý cuồng thịnh điên cuồng cắt chém. Một đầu kim sắc cự chỉ thì lại muốn phong sát đối phương duệ ý, đánh nát đối phương sắc bén thế công. Hai bên vừa chạm vào nhau, không khí ở xung quanh lập tức bị biến trở nên vặn vẹo đến mức không nhìn rõ bên trong giao tranh tình cảnh. Triệu Vô Cực kim sắc hỏa diễm cùng công đức chi quang đối với phá ma chu ta có tác dụng rất lớn. Nó không chỉ đối với linh hồn ta ma có tác dụng lớn, mà đối với yêu thú cũng có nhất định khắc chế tác dụng. Lúc này cả hai thứ này đều đang mạnh mẽ phát huy ra của mình mạnh mẽ công dụng. Tại chỗ giao tranh linh lực dư chấn tứ ngược bát phương, khiến cho mấy đầu âm ảnh ma chu ở xung quanh sao động bất an. Tuy đã trốn tránh khá kỹ nhưng vẫn là chít chít gọi bậy không ngừng. Cuối cùng hai bên giống như là quyết ra một cái thắng thua. Cả Triệu Vô Cực kim sắc cự chỉ cùng âm ảnh ma chu hắc nhận đồng thời nổ tung. Cuồng phong bắn ngược, đại địa cũng theo đó rung lên nhẹ nhẹ một cái. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm giác được một cỗ phản phệ cực mạnh, khiến hắn cả người hướng về sau bay ngược mà ra, trong miệng từng khẩu máu tươi như là không cần tiền nôn ra. Nhưng hắn trong lúc này vẫn là chú ý Triệu Tiếu Tiếu an toàn, đem nàng ôm vào trong ngực, để hắn da dày thịt béo đi va chạm cùng mặt đất. Lấy Triệu Tiếu Tiếu luyện khí kỳ nhất trọng trạng thái lúc này nếu bị cái này lực lượng va đập vào mặt đất, chỉ sợ muốn mất nửa cái mạng. Triệu Tiếu Tiếu giống như cũng nhận ra Triệu Vô Cực hành động, trong ánh mắt lóe lên thương cảm chi sắc. Bịch, Triệu Vô Cực ở trên mặt đất như là một cái cổn thạch điên cuồng lăn mấy chục vòng. Hắn quần áo ở đầu gối cùng khuỷu tay hoàn toàn xé nát, lộ ra bên trong da rẻ bị mặt đất cà rách vết thương. Máu me một mảnh be bét, vô cùng thê thảm, nhưng Triệu Vô Cực không hề quan tâm thứ này. Hắn mượn thế lăn ngược, một cái bật mình liền đứng dậy, trực tiếp hướng bên kia không gian thông đạo chạy tới. Đầu kia ngự không âm ảnh ma chu lúc này giống như hao hết lực lượng ảm đạm xuống. Nó tức giận giống to một tiếng, như là đang ra lệnh cho đám kia luyện khí kỳ âm ảnh ma chu. Rít gào u, đám kia luyện khí kỳ âm ảnh ma chu vốn đã phục sẵn xung quanh, nghe cái này chỉ lệnh có chút khôn cam lòng cùng sợ hãi, nhưng vẫn là đồng loạt xuất động đuổi đi lên. Phía sau Triệu Vô Cực âm ảnh ma chu như là một dòng lũ màu đen đuổi tới, khiến cho hắn tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Triệu Vô Cực nhìn thấy đám này luyện khí kỳ âm ảnh ma chu, hắn cười lạnh một cái. Nếu là bình thường, cho dù nhiều như vậy âm ảnh ma chu hắn cũng không sợ, nhưng bây giờ đối phương sau lưng còn có một cái có thể ngự không âm ảnh ma chu thủ lĩnh, hắn lại đang trọng thương, cả người lục phủ ngũ tạng đều đang truyền tới cảm giác quặn đau, không thể nào là đối phương đối thủ. Nhưng mà mục đích của hắn cũng đã đạt tới, không cần cùng đám này âm ảnh ma chu chết dập đầu. Triệu Vô Cực mỉm cười, như là tiệt sử phùng sinh mỉm cười, một đầu mạnh mẽ lao vào không gian thông đạo, trực tiếp thoát đi tiểu thế giới nguy hiểm này. Cách chương